Chương 56. Hà Lâm nhìn chầm chầm Thư Tình với ánh mắt bình tĩnh, cố gắng dùng giọng nói nhã nhặn bình thường nhất của mình, hỏi rằng: Em và thầy Cố thật sự giống như mọi người nói sao? Nếu nói đây là một câu nghi vấn thì không bằng nói đây là lời chứng thật của cô. Mà trên thực tế, người thông minh như cô từ khi nghe được lời đồn đại này đã đoán trúng đáp án. Cô hỏi vấn đề như vậy chẳng qua là không cam lòng mà thôi. Cô vẫn còn ôm tâm lý may mắn, cảm thấy có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm. Thư Tình trầm mặc không nói. Lúc cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy đằng sau đôi mắt đẹp kia che giấu sự tìm tòi và lo nghĩ. Trong ấn tượng của cô, Hà Lâm vẫn là một mỹ nữ cười mỉm, trình độ xã giao rất tốt. Cả khí chất và vẻ đẹp đều tốt. Dù có gặp chuyện cũng không kiêu ngạo, không nóng nảy. Bắt tay vào làm quản lý hành chính là không chọn hai người. Chỉ tiếc, gặp phải chuyện tình cảm, người biết kiềm chế cũng khó tránh khỏi bị phá vỡ. Cô thông dong nhìn qua Hà Lâm, rất lễ phép nói. Về chuyện này, em đề nghị cô đi hỏi thầy Cố. Trước tới nay, Hà Lâm đối với cô cũng không tệ lắm. Bây giờ hai người từ thầy trò biến thành quan hệ tình địch, lúng túng như vậy, quả thật rất khó giải quyết. Mà thông minh như Hà Lâm, từ lời nói không phủ định trực tiếp, đã nghe được manh mối. Trong lòng vốn còn mang theo chút chờ mong, trầm xuống trong nháy mắt. Cô lặng yên, cố gắng khắc chế tâm tình, dùng giọng nói trước sau như một. Đứng ở góc độ là giáo viên, chuyện này cho dù là với em hay với thầy Cố đều là một việc vô cùng, vô cùng nghiêm trọng. Thư Tình không nói gì. Sau khi Hà Lâm diễn thuyết cá nhân dài đến 10 phút, Thư Tình không nói một câu nào, chỉ yên lặng lắng nghe. Những lời nói này rất quen tai, không phải lúc trước không xem ở trong tiểu thuyết, cũng được xem trên tivi. Thì cũng là một mình cô nhàn rỗi nhàm chán suy nghĩ, miên man đã tưởng tượng qua. Cô hiểu rõ được thầy trò yêu nhau có lẽ sẽ mang đến hậu quả cho cô, cho nên rất nhiều chuyện cô cũng đã nghĩ tới. Những giáo điều kia và lý do thoái thác, phê bình và lời khuyên cô đều đã nghĩ qua, cho nên coi như bình tĩnh. Có lẽ Hà Lâm cũng nhìn ra cô thờ ơ, cho nên sau khi nói hết những lời kia thì đột nhiên ngừng lại. Cô lấy một quyển ghi chép từ trong tập văn kiện đưa cho Thư Tình. Văn kiện được đóng chỉnh tề, mặt bìa in dòng chữ to. Sắp xếp nhân lực năm học mới khoa ngoại ngữ. Xem trang thứ ba. Hà Lâm nhàn nhạt nói. Thư Tình nghe lời làm theo thì kinh ngạc, phát hiện cả trang đều là nội dung về Cố Chi. Văn bằng của Cố Chi rất cao, lại ở nước Pháp nhiều năm. Giành được học bổng của chính phủ Pháp, chỉ với điểm này đã nổi tiếng ở giới tiếng Pháp trong nước. Mà trong những năm dạy học ở đại ngữ, học sinh anh dạy đều có thành tích nổi bật. Sinh viên tốt nghiệp năm ngoái, có 3 người vào được lãnh sự quán của nước Pháp ở thành phố A. Các học sinh còn lại có nhiều người vào trường dạy tiếng Pháp cao. Khoa ngoại ngữ rất coi trọng anh. Một vài hội nghị mang tính cả nước đều phái anh làm đại biểu. Mà những năm gần đây, người ngoài đều có ấn tượng tốt với Cố Chi, cho nên nhân lực năm học mới, lãnh đạo của ý muốn dùng Cố Chi hướng anh vào ngành quản lý. Giáo sư Nam ở khoa ngoại ngữ rất hiếm, hướng vào quản lý sẽ đi lên chủ nhiệm bộ môn, rồi phó khoa, cuối cùng là trưởng khoa. Thư Tình khép văn kiện lại, nhìn vào ánh mắt Hà Lâm, đối phương hỏi cô một câu. Cô biết rõ ở tuổi này của em, cũng cảm thấy tình yêu lớn hơn. Nhưng em đã nghĩ rằng đối với Cố Chi mà nói, cái gì mới quan trọng hơn sao? Thư Tình không nói gì, Hà Lâm lại tiếp tục nói. Từ nguyên nhân gì mà Cố Chi bỏ qua việc bác sĩ mà sang dạy tiếng Pháp? Tôi không biết, nhưng khi thầy ấy đã lựa chọn công việc này, nhất định không hy vọng sẽ dừng lại là một giáo viên tiếng Pháp bình thường. Em cũng biết, tiền lương của giáo viên đại học không cao, chức danh không có. Không có cơ hội thăng chức. Cho dù vĩ đại đến mấy, thì cuối cùng thầy ấy cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, lương mấy ngàn một tháng. Mà tôi hỏi em cảm thấy trong mắt em, cuộc sống của Cố Chi nên dừng lại như vậy sao? Hà Lâm nói những lời này rất rõ ràng, Thư Tình dường như đoán được tiếp theo cô nói gì. Ý tứ của lãnh đạo đã như vậy rồi, nhưng không có nghĩa đây là chuyện chắc chắn. Em cảm thấy nếu chuyện của em và thầy ấy truyền ra, chuyện này sẽ thuận lợi được không? Chuyện tình cảm và chuyện công tác làm sao có thể là một? Ở cùng ai là quyền lợi của anh ấy? Chẳng lẽ mọi người sẽ chối bỏ thành tích anh ấy đã làm được? Thư Tình cố gắng giữ bình tĩnh. Hà Lâm lại bật cười lớn, hai tay vòng trước ngực, dùng giọng nói kinh ngạc hỏi cô. Thư Tình, em không phải ngốc đến như vậy chứ? Trong xã hội này, nếu như có công bằng và khách quan như lời em nói, vậy thì mặt trời cũng mọc ở hướng Tây rồi. Mãi cho tới trước khi Thư Tình rời khỏi phòng làm việc, Hà Lâm vẫn đứng trên góc độ là thầy giáo và lãnh đạo, quan tâm học sinh, quan tâm cấp dưới, từ ngữ rất cẩn thận. Trước khi Thư Tình đi, Hà Lâm đã nói một câu. Người sống trên thế gian này không chỉ nghĩ đến tình yêu. Đối với một người trưởng thành mà nói, bánh mì và tình yêu cái nào quan trọng hơn? Chính em cứ suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa, rốt cuộc đó là tình yêu hay chỉ là xúc động nhất thời, chúng ta không ai nói rõ được. Cho dù em thật sự thích Cố Chi, thì cũng nên lo lắng cho thầy ấy. Tiền đồ của thầy ấy có thể rất tốt, rất huy hoàng. Đương nhiên, nếu như em cần chính là chuyện vợ chồng nghèo tâm sự buồn bã, thì cũng có thể làm theo suy nghĩ của mình. Nhưng mà ngẫu nhiên suy nghĩ tôi một chút, em sẽ phát hiện vết xe đổ này đáng sợ như thế nào. Đêm đó, Thư Tình mất ngủ. Cô rõ hơn bất kỳ ai, Hà Lâm nói những lời này đứng trên lập trường gì, về công, về tư, tất cả đều chiếm một nửa. Nhưng mà cho dù tỉnh táo lại tự hỏi, cô không thể không thừa nhận trong lời nói của Hà Lâm ít nhất có một chút đạo lý. Cuộc sống của Cố Chi không nên dừng lại ở một giáo viên tiếng Pháp nho nhỏ. Anh ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy, có thể có được tiền đồ lớn hơn. Nếu như bởi vì người nhỏ bé bình thường như cô, anh mất đi cơ hội phát triển, cho dù anh không nói cái gì, chính cô cũng sẽ hối hận cả đời. Nhưng mà nếu như theo ý của Hà Lâm, cô phải làm như thế nào? Trong đầu xuất hiện người phụ nữ mặt mày tinh xảo, ngồi phía sau bàn làm việc, thông dong phân tích cho cô rồi nói. Thư Tình, việc em có thể làm tốt nhất chính là rời khỏi thầy ấy. Đúng như vậy, rời khỏi anh, bởi vì cô là cô gái nhỏ bé không thích hợp với anh, còn có thể làm chậm trễ tiền đồ của anh. Hà Lâm mô phỏng kia còn tràn đầy tự tin nói với cô rằng, em xem, tôi không giống vậy, nếu tôi ở cùng với thầy ấy, tất cả mọi người sẽ chúc phúc cho chúng ta, bởi vì tôi không giống em, tôi thích hợp với thầy ấy hơn em. Trằn trọc như thế nào cũng không ngủ được. Hơn nữa, Thư Tình đột nhiên đứng dậy mở máy tính, xem tư liệu của các anh chị khóa trên với tin tức trên mạng. Cuối cùng cô mở hòm thư ra, vô cùng nghiêm túc, điền rất nhiều bảng, bận rộn tới lúc gần sáng mới bò lên giường ngủ gật. Đến buổi trưa cô gọi điện cho Cố Chi, bị anh tắt máy. 5 phút đồng hồ sau thu được tin nhắn của anh. Anh đang họp, sao thế? Cô nghĩ đến Cố tiên sinh vừa nghiêm túc vừa cẩn thận nào đó, vẻ mặt nghiêm túc họp nhưng lại cúi đầu xuống gửi tin nhắn cho cô. Thư Tình không nhịn được, khóe môi cong cong, nghĩ nghĩ rồi trả lời một câu. Không sao, anh về sớm. Cho tới bây giờ, cô là người không theo lẽ thường. Nếu mọi người nghĩ rằng cô sẽ như thánh mẫu trong phim thần tượng, vì tiền đồ của nam chính là nhịn nhau bỏ qua những thứ yêu thích, vậy thì hai chữ Thư Tình này sẽ viết ngược lại. Mà người bên kia không đáp lại, nhưng trên khuôn mặt mệt mỏi thả lỏng một chút, ánh mắt cũng nhu hòa không ít. Hội nghị Liên minh tiếng Pháp mở gần một tuần lễ, đại khái về công tác dạy học tiếng Pháp trong các trường đại học Trung Quốc. Thỉnh thoảng Thư Tình sẽ gọi điện cho anh, cũng không nói gì về lời đồn. Cô có tính toán của cô, hy vọng đến khi chuyện có kết quả, sẽ cho anh một tin tức tốt. Hôm Cố Chi trở về, đúng lúc Thư Tình nhận được câu trả lời vô cùng thuyết phục. Lúc đó cô đang quét rác trong phòng ngủ. Sau khi nhận được điện thoại, chỉ nghe một câu liền bỏ việc ném chạy đi. Đầu bên kia điện thoại là một giọng nói dễ nghe của một cô gái trẻ. Rất vui mừng thông báo cho bạn biết, Qua vòng sơ khảo cho thấy lý lịch của bạn rất tốt, tổng giám đốc cảm thấy bạn rất thích hợp với công ty chúng tôi. Thời gian phỏng vấn là 10 giờ sáng thứ tư tuần sau, mong bạn có thể tham gia đúng giờ. Thư Tình vừa cảm ơn vừa cảm thấy thế giới này thật sáng sủa. Trên thực tế, đêm đó cô lên mạng cả đêm không vì điều gì khác, chính là tìm một đường ra mới tình. Thực ra cô cũng không có gì đặc biệt là không muốn học nghiên cứu, chỉ là cô hơi mênh mang về con đường phía trước, lại muốn ở bên cạnh Cố Chi, cho nên mới lựa chọn như vậy. Nhưng khi nghĩ lại, thực ra cô không chỉ có một đường duy nhất là ở lại trường. Sở trường của cô là nói các giấy chứng nhận đều đầy đủ, nếu như có thuận lợi công tác ở thành phố A là một lựa chọn rất tuyệt. Ở đây có thể cùng với Cố Chi, lại không ảnh hưởng tới sự phát triển của Cố Chi. Dù sao, cô cũng không có chí lớn, cả đời này bình bình đạm đạm trôi qua. Nhưng mà cũng may vì có anh, cho nên tất cả đều trở nên không tầm thường. Thư Tình cảm thấy, dù ai nói gì, trong tình yêu vẫn cần một chút hy sinh mà. Nhìn thầy cố nhà cô vĩ đại như thế nào, đây là cô hy sinh cái tôi để tàn thành cho tập thể. Dù sao thầy cố có tiền đồ, sau này nuôi sâu gạo như cô cũng không thành vấn đề. Huống chi cô cũng không phải sâu gạo đâu. Nhìn xem, đây không phải là một bước chân ra bên ngoài như mong đợi sao? Đây chính là công ty New Direction, một trong 200 công ty lớn của cả nước đấy. Buổi chiều Cố Chi về, lúc gọi điện thoại cho Thư Tình, cô vui vẻ chạy tới cửa trường học, định ngồi Volvo cùng anh về nhà. Nhưng mà lúc thầy cố đến, cô mới há hốc mồm, bởi vì người đàn ông kia lại đi mô tô phong cách tới. Vấn đề là cô mặc một cái váy xanh in hoa, ngồi trên mô tô nhất định cặp đùi trắng nõn sẽ lộ ra trong gió. Cố Chi nói, xe giới hạn số, không thể lái xe tới. Thư Tình cúi đầu nhìn váy không quá gối, quẩn bách nói, vậy em về thay quần áo. Cô vừa mới xoay người đã bị người ở phía sau giữ chặt lại. Cố Chi cởi áo khoác ra, đặt vào tay cô, dùng cái này che là được rồi. Thư Tình ngồi vào phía sau anh, cẩn thận dùng áo khoác của anh bọc lấy hai chân. Đang định ngẩng đầu nói sẵn sàng, thì chợt thấy ở ven đường có ba người không nhúc nhích đứng ở đằng kia, yên lặng nhìn cô. Một người học lớp tiếng Pháp, hai người là lớp tiếng Anh, một người trong đó chính là người mấy ngày hôm trước khi cô đến văn phòng phụ đạo mắng cô không biết xấu hổ. Động tác Thư Tình chậm lại. Xong chưa? Cố Chì hỏi người ở phía sau nhưng không nghe thấy câu trả lời nào. Vì vậy anh xoay đầu lại, đã thấy Thư Tình lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba nữ sinh ở ven đường. Ánh mắt anh nhìn vào ba người kia, Cố Chì phát hiện một trong ba người đó là học sinh chuyên ngành tiếng Pháp của anh, Vu Lạc Đan. Ba nữ sinh đến gần một chút. Vu Lạc Đan cười ngọt ngào gọi một tiếng. Em chào thầy cố. Mặt khác, hai người kia cười như không cười, vừa nhìn Thư Tình vừa nhìn thầy cố. Một người trong phố đó hỏi Vu Lạc Đan. Làm sao lại chào thầy giáo mà không chào sư mẫu? Trên mặt cô ta tràn đầy ý cười, trong mắt mang theo chế nhạo và trào phúng. Vu Lạc Đan giật mình nói. Ít nói mò đi, đây không phải bạn học cùng chuyên ngành với các cậu sao? Cái gì mà sư mẫu với không phải sư mẫu? Không phải mấy ngày trước còn trông thấy tên cô ấy trên danh sách bảo vệ nghiên cứu sao? Nếu tớ nhớ không lầm, cô ta cười với Thư Tình. Chắc cậu tên là Thư Tình nhỉ? Nữ sinh mắt một mí nói xen vào. Nó mới nhớ, không phải chính là cái người mà nội người truyền đi, nhờ vào việc lên giường với thầy giáo để có thể được vào danh sách bảo vệ nghiên cứu sao? Sắc mặt Cố Chi từ từ trầm xuống, lại phát giác người ở phía sau đột nhiên dùng hai tay vòng qua eo anh. Chúng ta đi thôi. Vẻ mặt Thư Tình rất bình tĩnh, động tác cũng rất tự nhiên, dường như hoàn toàn không thèm để ý thân mật. Như vậy sẽ mang đến cho cô bao nhiêu lời đồn đại lớn. Thậm chí cô còn nở một nụ cười sáng lạng với ba nữ sinh. Tôi biết rõ các cậu cũng ước gì chuyện tốt này sẽ rơi xuống đầu các cậu. Nhưng mà tiếc quá, cho dù các cậu nghĩ không nhất định sẽ có người để ý. Vẻ mặt ba người này biến đổi, không nói được gì, chỉ thấy đột nhiên thầy cố khởi động mô tô phóng đi, để lại cho các cô một đám bụi. Thư Tình ôm chặt eo Cố Chi, dường như nghe thấy người ta nói gì đó, nhưng tốc độ của mô tô rất nhanh, bỏ rơi những người đó ở phía xa, cho nên nội dung cụ thể cô không biết được. Cô dựa đầu vào lưng Cố Chi. Mặc dù người anh chắn gió thay cô, nhưng không thể ngăn cản toàn bộ gió, cho nên tóc cô tùy ý bay giữa không trung. sau đó cô cười thành tiếng. Khi bạn hiểu được toàn bộ ghen ghét và tranh giành thì sẽ phát hiện tất cả những không tốt người khác mang đến cũng để lại một cái cảm xúc mang tên ghen ghét. Bởi vì bạn chiếm được những người khác cầu mà không được, cho nên bạn phải nhận ngàn vạn lòng thù địch của người khác. Bị một số người không liên quan nhắm vào, đổi lấy vô số người nhìn lên sùng bái cố chi đáng giá. Nhưng mô tô nhanh chóng dừng lại bên đường cách trường học không xa. Cố chi dùng chân đỡ xe, lấy cái mũ xuống ôm trong ngực, yên lặng nhìn Thư Tình đứng bên cạnh. Em nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt anh tỉnh táo thông dong, trong mắt lại mang theo lạnh lùng không bình thường. Rõ ràng đã bị lời nói của mấy nữ sinh kia chọc giận, chỉ có điều anh biết kiềm chế lại. Trước khi còn chưa rõ mọi chuyện sẽ không tùy ý nhúng tay. Thư Tình lời ít ý nhiều. Cũng không có gì, chỉ là lúc công bố danh sách bảo vệ nghiên cứu, không biết ai đồn nói là em và anh vượt quá quan hệ thầy trò, mà anh đi tạo áp lực cho phụ đạo viên, cho nên em mới có tư cách bảo vệ nghiên cứu. Cô nói vô cùng uyển chuyển, không nói một chữ nào đến những lời nói khó nghe kia. Nhưng Cố Chi không phải người ngốc, anh sẽ nghĩ đến hệ quả lớn mà loại chuyện này mang đến. Mắt anh đen kịch lại, lúc này hơi nheo lại bị ánh sáng chiếu qua tán cây soi vào, nhìn có chút thâm thúy, nhìn không thấu. Lên xe. Hả? Thư Tình đợi một lúc lâu, lại chờ được một câu nói không liên quan như vậy. Cô không hiểu, nhìn qua anh. Cố Chi không nói gì, đội mũ vào, chỉ chờ cô kịp phản ứng lại. Sau khi lên xe, cổ tay chuyển một cái, mô tô dừng tốc độ kinh người quay trở lại. Gần như trong vài phút, Cố Chi lại nhìn thấy cửa chính trường học mà cô vừa rồi đi. Cố Chi không do dự mà lái vào, đi thẳng qua đường chính của trường học. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người chở Thư Tình đều dưới phòng học. Lúc này là 2 giờ chiều, gần như tất cả học sinh đều đang đi về phía lớp học. Ven đường là đám người nhốn nháo, trên đường lớn là hai người quan trọng trong câu chuyện xấu đang thân mật đi chung mô tô. Chương 57. Thầy trò đang đi về phía khu nhà học đều dừng bước. Công nhân quét rác ở cửa ra vào căng tin cũng ngừng quét. Dì ở quầy bán quà vặt đang cầm thìa quấy cũng dừng tay. Thầy Cố dừng mô tô ở đường đầu tiên, quay đầu lại nhìn Thư Tình. Em có sợ không? Vẻ mặt của anh kiên định trước nay chưa từng có, giống như sẽ làm một việc với anh mà nó là một lựa chọn vô cùng gian nan. Thư Tình lắc đầu. Trên mặt là vẻ thấy chết không sờn, vò đã mẻ lại sức. Vì vậy, thầy Cố luôn luôn ga lăng có thừa, đột nhiên chuyển sang hình tượng người đàn ông mạnh mẽ, vặn tay ga. Trong tiếng mô tô nổ vang, dùng một tư thái không nóng không vội, chạy về phía trước. Thư Tình đi với tốc độ chậm rãi, nhìn rõ ràng từng người đi đường, dừng lại quan sát. Vẻ mặt họ như nuốt phải phân. Trong đó có nhiều gương mặt quen của khoa ngoại ngữ, cũng có những thầy giáo thường gặp ở khu nhà học. Thậm chí khóe môi Cố Chi nở nụ cười thản nhiên, bình tĩnh nói với cô. Ôm chặt anh. Vì Thư Tình yên lặng ôm lấy eo anh, tiếng xe nổ vang. Hai người cứ nghênh ngang đi tới dưới khu nhà học. Nếu đi trở về, thậm chí Thư Tình cảm thấy cô có thể trông thấy cầm rơi đầy đất. Sau đó mô tô dừng lại, thầy Cố đứng trước mặt cô, gọn gàng linh hoạt, lấy mũ bảo hiểm xuống. Mái tóc hơi rối, khiến anh có chút phóng đãng ngổ ngược, nhưng vẻ mặt anh lại yên ổn, bình thản như thế. Giống như không có bất kỳ chuyện gì có thể lay chuyển anh. Anh hơi cúi đầu, yên lặng nhìn cô. Đáng ra chuyện như thế này em nên nói cho anh trước. Không phải chuyện lớn gì. Thư Tình chột dạ cúi đầu. Một mình em cũng có thể giải quyết được. Vậy em giải quyết thế nào? Cũng tạm ổn. Không để ý. Không thèm để ý. Bị người khác phủ nhục trước mặt. Không tính. Không ai làm phiền em. Về cơ bản là không có. Vậy phụ đạo viên đã nói gì với em? Cô ấy nói em còn nhỏ. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Thư Tình dừng lại trong chốc lát. Một giây sau, hai người cùng mở miệng. Mẹ nó, sao anh biết cô ấy tìm em? Không phải em nói không ai làm phiền em sao? Cố Chi dừng lại nhìn cô, nhàn nhạt hỏi, cô ấy nói gì cái gì chứ? Cô ấy, Thư Tình chần chờ một lát. Cô ấy hỏi em, anh có nghiêm túc không? Cố Chi nở nụ cười, xem ra anh có khuôn mặt cầm thú, tất cả mọi người đều nghĩ anh đùa giỡn tình cảm của em. Anh có nghiêm túc hay không nghiêm túc, em biết rõ là được, cần gì để ý những người tư tưởng không lành mạnh. Bọn họ nói cái gì, em cũng coi như rắm thối. Nhìn cô ra vẻ dễ dàng, Cố Chi không cười. Bọn họ nói em cái gì? Cô không nói thì anh không đoán được chắc. Cố Chi bình tĩnh phân tích. Lên giường với thầy giáo, dùng sắc quyến rũ người, vô liêm sỉ, hay là không biết xấu hổ? Tất cả đều trúng hết. Cố Chi nói vô cùng mạch lạc, rõ ràng. Mỗi một từ nói ra, thấy Thư Tình trầm mặc không nói, sắc mặt của anh cũng từ từ chìm xuống. Xa xa có người vây xem, động tác chỉ trỏ rất rõ ràng. Thầy Cố chuyên ngành tiếng Pháp, vốn là nhân vật nổi tiếng trong trường. Hôm nay cố ý chở Thư Tình chạy một vòng quanh sân trường như vậy. Cho dù ai chưa nghe tới lời đồn đại kia, cũng chính mắt thấy được thầy trò yêu nhau. Thư Tình quẩn bách kéo ống tay áo anh. Đi thôi, đừng đứng ngốc ở chỗ này làm khỉ cho người ta xem. Cố Chi không nhúc nhích, đột nhiên kéo tay cô, xoay người đi về phía ký túc xá. Bước vào cửa chính thì đúng lúc cửa thang máy mở ra. Thầy phó khoa ngoại ngữ đi từ trong ra, trông thấy Cố Chi nắm tay một cô gái đi vào trong thì kinh hãi. Thầy, thầy Cố! Cố Chi hô lên. Viện phó Lưu. Sau đó anh dừng lại một chút, kéo con người đang muốn rụt tay lại, nói thêm câu. Đây là bạn gái của tôi. Thư Tình vốn còn đang giấu dự lụa tay, nhưng rốt cuộc phản kháng cũng vô ích. Thư Tình, thế này thôi rồi thì phản kháng cũng vô ích rồi. Trong vẻ mặt khiếp sợ của viện phó Lưu, Cố Chi nắm tay cô đi vào thang máy. Lại có vài người đi tới thang máy trước khi khép lại. Thấy Cố Chi nắm tay một nữ sinh thì không giật mình. Xem ra tất cả đều đã nghe qua lời đồn kia rồi. Mọi người đều mang theo vẻ mặt xấu hổ lại, như có điều gì suy nghĩ. Thậm chí Thư Tình từ ánh sáng trên vách tường thang máy, có thể nhìn thấy những ánh mắt không chớp mắt, dò xét cô từ trong gương, khuôn mặt từ từ đỏ lên. Sau đó thầy Cố cứ kéo tay cô như vậy, đi từ lầu 1 đến lầu 5, không hề e dè mà đi vào văn phòng của phụ đạo viên. Cô gái trẻ tuổi ngồi sau bàn công tác, kinh ngạc ngẩng đầu lên, trông thấy 10 ngón tay hai người nắm chặt lại với nhau, quên luôn cả việc chào hỏi. Thư Tình đang muốn mở miệng nói một câu thì nghe thấy từng câu từng chữ của thầy Cố, giọng nói lạnh lùng. Tôi rất nghiêm túc. Phụ đạo viên ngẩn người, Thư Tình sửng sốt. Từ cửa phòng làm việc thoáng nhìn thấy bóng dáng Cố Chi đi qua, bởi vậy Hà Lâm đuổi tới nơi cũng ngây ngẩn cả người. Dáng người Cố Chi như cây bạch dương hoang dã, tư thái kiên định, không ai có thể rung chuyển in đậm vào trong mắt, như một rễ không thể nhổ ra được. Anh xoay người lại, vẫn cầm chặt tay Thư Tình. Đi thôi. Cô vẫn luôn thúc giục anh đi, mà đến khi anh nói hết lời muốn nói, lúc này anh mới làm cô như mong muốn. Thư Tình ngây ngốc, bị anh kéo đi qua. Khi lướt qua Hà Lâm, thì Cố Chi nhìn không chớp mắt, mà Hà Lâm thì mặt đỏ lên, đột nhiên hô một câu với anh. Cố Chi, anh xác định đây là lựa chọn mà anh muốn sao? Cố Chi không ngừng bước, mà cô ấy lại tiếp tục nói. Tôi không thể không nói cho anh biết ý của lãnh đạo. Anh làm như vậy không phụ lòng bọn họ, không phụ lòng chính anh sao? Vì một cô gái bình thường lẫn vào đám người sẽ không tìm được, anh muốn lấy tiền đồ của mình ra nói đùa sao? Người phụ nữ tự xưng là tỉnh táo ưu nhã gần đây đột nhiên mất cảm xúc, dùng giọng nói thuyết phục vô cùng nói với bóng lưng của người liều lĩnh tự quyết định. Bước chân của Chi dừng lại phút chốc, trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người trong văn phòng đều nín hơi không nói gì, không nhúc nhích, ngồi sau bàn đợi Cố Chi trả lời. Mà Cố Chi từ từ xoay người lại, dùng một ánh mắt lạ lẫm nhìn Hà Lâm. Đúng hay không đúng, chỉ sợ có mình tôi có thể quyết định được. Điều gì quan trọng hơn với tôi, ngoài trừ chính mình, không ai có thể trả lời thay tôi. Hà Lâm cắn lên đôi môi hoa đào xinh đẹp. Vậy tiền đồ của anh, chẳng lẽ anh định bỏ qua như vậy? Cố Chi đột nhiên nở nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh, nét mặt tươi cười. Chỉ trong ánh mắt kia hoàn toàn là lạnh lùng xa cách. Anh làm như không đếm xỉa tới nói rằng. Tiền đồ. Từ nhiều năm trước, tôi đã buông tha tiền đồ huy hoàng mà cô không thể tưởng tượng được. chút nhỏ như hôm nay thì tính là gì? Trên thực tế, cho dù muốn giữ vững tình cảm với Thư Tình, anh cũng không cần phải đối chọi gay gắt như vậy. Hà Lâm mơ hồ cảm nhận được cái gì, chừng chờ đứng tại chỗ không nói gì hết. Quả nhiên trước khi đi, Cố Chi nhàn nhạt nói với cô. Tôi biết rõ cô vẫn là người phụ nữ thông minh, nhưng những thông minh kia dùng không đúng người, chỉ là đá chìm đáy biển. Cô có kiên trì của cô, tôi cũng có ranh giới của tôi. Người đàn ông kia nắm chặt bàn tay cô gái của anh biến mất ở cuối hành lang. Cả người Hà Lâm run run, sắc mặt trắng bệch, không nói được câu nào. Anh biết, cũng đúng, anh là người thông minh như vậy, làm sao có thể không đoán được. Cô là hạng người gì, nắm bắt thời cơ, dao động nhân tâm như thế nào, anh rất rõ ràng. Một tuần lễ này, Thư Tình một mình đối mặt với những lời đồn đãi nhảm, không hề nhắc gì với anh, không thể thiếu một phần cô ra tay. Vu Lạc Đan là học sinh mà cô hài lòng nhất, vô duyên vô cớ vì sao ở cửa trường học chăm chọc Thư Tình, không thể thiếu ám hiệu của cô. Mà nữ sinh mắt một mí hai lần từng nhục nhã Thư Tình. Dù Cố Chi lúc đang ở phòng làm việc gặp qua một lần, vẫn nhớ rõ lúc trước đã từng gọi Hà Lâm một tiếng mẹ nuôi. Nhiều sự trùng hợp như vậy, Cố Chi không phải người ngốc. Làm sao không đoán được người phụ nữ này vì mình đã cố gắng hết sức để dao động quyết tâm của Thư Tình. Trong thang máy, Thư Tình cúi đầu hỏi anh. Muốn chạy lên lầu 5 chỉ vì nói anh nghiêm túc sao? Cố Chi từ chối cho ý kiến, nhìn chằm chằm vào những con số, dường như không đếm xỉa ừ một tiếng. Tại sao trước khi em không phát hiện được anh lại ngây thơ như vậy nhỉ? Cần gì quan tâm những người khác nghĩ như thế nào? Chỉ cần em biết rõ anh có nghiêm túc hay không là được. Thư Tình nhìn anh, rõ ràng cảm thấy Cố Chi đã tách khỏi tư thái tỉnh táo thông dong trước kia, biểu lộ ra một ít ấu trĩ và xúc động, rồi lại không thể đè nén cảm xúc như vậy. Anh khiến cho cô càng xác thực tin tưởng lựa chọn của mình là chính xác như thế nào. Tin đã đến lầu 1. Cửa thang máy từ từ mở ra, đồng thời Cố Chi nghiêng đầu, bình tĩnh chăm chú nhìn cô. Bởi vì anh biết em rất để ý. Giống như khi mới quen biết, cô sẽ vì anh hiểu lầm cô mà vẫn luôn dây dưa truy hỏi. Giống như khi bị mọi người hiểu lầm quan hệ của bọn họ, cô tức giận phóng đi tìm Tống Dư tính sổ, sau đó nóng lòng làm sáng tỏ lời đồn. Giống như khi lời đồn đại truyền ra, tuy ngoài miệng cô nói không thèm để ý, nhưng ánh mắt tránh né và bất an đã biểu lộ cô nghĩ một đằng nói một nẻo. Thư Tình, nếu 2 năm đã qua mà em cảm thấy anh vẫn chưa hiểu rõ em đang nghĩ gì, không thèm để ý cái gì, chỉ sợ người đàn ông như vậy nhanh chóng rời khỏi em sẽ tốt hơn. Cô đã nói cô là nữ sinh ham hư vinh, để ý đến ánh mắt của mọi người, không thể là người thanh tâm quả dục ở thờ ơ. Mà anh thì hiểu hết toàn bộ, mặc dù cô dũng cảm, nhưng vẫn sợ nhất để ý người không tin cô. Phụ đạo viên đi cùng cô 4 năm, đối với cô mà nói, vừa là thầy, vừa là bạn. Nể như ngây người, như vậy cũng nghi ngờ tình cảm của anh, vậy thì cô sẽ chán nản cỡ nào? Không chiếm được chút phúc và hiểu được tình cảm của họ, cho dù cô tiếp tục giữ vẫn cũng tránh khỏi sự lo sợ bất an. Thư Tình nhất thời quên không bước ra khỏi thang máy. Một đám người đứng ngoài cửa thấy trong thang máy là 2 người thầy trò yêu nhau đang dắt tay, đều vừa xấu hổ vừa khiếp sợ đứng ở đó quên đi vào. Mà Cố Chi nhìn không chớp mắt, vẻ mặt tự nhiên kéo tay Thư Tình về nhà. 2 chữ về nhà đã thành công đưa quan hệ của 2 người từ người yêu thăng lên tới ở chung. Ánh mắt mọi người càng thêm lờ mờ. Thư Tình không biết lấy đâu ra một cổ xúc động, đột nhiên nắm chặt tay anh, ngẩng đầu bước ra khỏi thang máy, mặt mày hồng hào, đôi mắt tỏa sáng. Ông trời ơi, bộ dạng da mặt dày của thầy Cố nhà cô thật sự vô cùng đẹp trai. Chương 58. Buổi sáng thứ tư tiến hành phỏng vấn vô cùng thuận lợi. Đối với thi viết mà nói mới là phần Thư Tình càng giỏi hơn. Người phụ trách phỏng vấn chính là tổng giám đốc tiêu thụ của New Direction, rất có tên tuổi trong nghề, là người Hoa sinh ra ở Mỹ. thường xuyên dùng bộ dạng thông dong, lấy một chọi 10 đối ứng với những bẫy rập xảo trá, dễ dàng khiến người ta mắc câu trong giới truyền thông. Ngược lại còn làm cho những phóng viên xưa nay mồm miệng lanh lợi, á khẩu không trả lời được. Nếu như Thư Tình nhớ không lầm, tên anh ta là Eric. Tên tiếng Trung là gì thì cô không nhớ rõ. Cô từng thấy hắn mấy lần trên tin tức tài chính và kinh tế. Hôm nay nhìn vào đôi mắt tính táo lợi hại của anh ta, cặp mắt kiến màu vàng khiến anh có cảm giác xa cách. Thư Tình thoáng cái cảm thấy khẩn trương. New Direction là nhãn hiệu mang tính toàn cầu, đồ trang điểm xa xỉ và trang phục nữ đều vang danh toàn cầu. Bởi vì là thương hiệu mới phát triển, đưa ra thị trường chưa đến 20 năm, lại dùng tư thái hắc mã, nhanh chóng lọt vào top 10 sản phẩm của phụ nữ trên thế giới, lại bị một vài công ty trong nghề xưng là nhà giàu mới nổi. Thư Tình ngồi trong căn phòng sáng rực, trước mặt là ba vị giám khảo, Eric vẫn luôn không nói chuyện. Ngược lại, hai giám khảo khác luôn hỏi một vài vấn đề cơ bản. Ví như, cô hiểu biết gì về New Direction? Phiên dịch bán hàng cần có những kiến thức chuyên nghiệp. Cô cảm thấy cô có đủ năng lực để đảm nhiệm công việc này chứ? Điều là những câu hỏi trước đó Thư Tình tự hỏi qua. Cô miễn cưỡng nhẹ một hơi, trả lời vô cùng lưu loát. Mãi sau khi hai giám khảo hỏi về vấn đề xong, lúc này Eric mới bắt đầu hỏi. Lưng vốn đang dựa vào ghế cũng hơi thẳng lên, ngón tay tùy ý chuyển cây bút, mắt nhìn lên bàn, sau đó lễ phép hỏi. Since you interpreted so much about our brand, I see you really prepare well so. Ánh mắt của anh bình tĩnh nhìn vào đôi mắt Thư Tình. What do you think of the judgment of New Direction from our rivals? Cô đã nói khá rõ về nhãn hiệu của chúng tôi. Rõ ràng cô đã có sự chuẩn bị rất chu đáo. Vậy thì, xin hỏi cô, thấy thế nào khi đối thủ đánh giá New Direction? Tiếng của anh mang theo chút hương vị lười biếng, nghe vào khiến người ta rất thoải mái, nhưng mà ngữ điệu và tốc độ quá nhanh, cộng thêm phát âm liền cũng khiến người ta nhanh chóng bỏ lỡ tin tức mấu chốt của anh. Dù Thư Tình hiểu rõ ý tứ của anh, nhưng vẫn không lĩnh ngộ được vấn đề này của anh rốt cuộc sẽ có ý gì. Vì vậy, cô lập tức khẩn trương nói câu, Pardon. Eric dừng một chút, thay đổi phương thức, trực tiếp nói, I mean, what do you think of our name, the newly rich? Ý của tôi là, cô có suy nghĩ thế nào khi người ngoài đặt nickname cho chúng ta, nhà giàu mới nổi? Trong nháy mắt, Thư Tình bị vấn đề sắc bén này gây kinh hãi, đánh chết cô cũng không ngờ đối phương lại thẳng thắn nhắc đến ngoại hiệu này. Cái này giống như một người béo luôn treo cân nặng bên miệng, không mở bình ai mà biết trong bình có gì. Cô khẩn trương cân nhắc một hồi lâu, cô trả lời hỗn tạp, không có cách nào. Vấn đề này hoàn toàn giết cô trở tay không kịp, có thể thiêu dệt một cái cớ đã không dễ dàng. Nhưng cô ngẩng đầu lên, đột nhiên trông thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên gọng kính vàng của Eris, phản xạ ra ánh sáng chói mặt. Cô hấp hấp mắt lại, cũng trong nháy mắt này, trong đầu được khai sáng. Cô nhớ tới trong Grace tài ba, người đàn ông trải qua gian khổ, từ một cậu bé nghèo trở thành một phú thương một đời, đứng bên bờ biển, một tay nắm chặt đoạn ký ức không muốn cho người biết, một tay phát họa bờ biển xanh biếc, trong mắt tràn ngập sự mơ hồ. Đột nhiên, Thư Tình bình tĩnh lại, dường như có một chút vui vẻ, hơi giảo hoạt, lại không mất vẻ nghiêm túc, nhìn Eric, chỉ dùng một câu để trả lời vấn đề của anh. Actually, I'm always admiring Gates. Thực ra tôi vẫn luôn rất hâm mộ Gates. Lấy New Direction để so sánh với Gates, ngụ ý, có Gates giỏi thì cũng đổi lại New Direction giỏi. Toàn bộ đều là đối tượng cô ngưỡng mộ. Mà đồng thời một câu nói ngắn gọn như vậy không chỉ có một tầng hàm nghĩa. Bởi vì Gates không những là một nhà giàu mới nổi không ngừng nỗ lực, mà Eric cũng biết được nước Mỹ như thế nào, phải cố gắng phấn đấu không ngừng mới có thể đạt được một cuộc sống tốt hơn. Đến với mọi người phải thông qua sự chăm chỉ, dũng cảm, sáng tạo và quyết tâm bước về phía phồn thịnh của mình. Đừng ý lại cho giai cấp xã hội và sự viện trợ của người khác. New Direction phải khắc phục địch ý và hoàn cảnh khó khăn trùng trùng từ bên ngoài, giống như Gates, không thuận theo bất cứ ngoại lực nào đi tới vị trí hôm nay. Thư Tình từng đọc báo cáo của các anh chị khóa trên về gay, hôm nay chỉ lấy bài diễn thuyết nhỏ để nói lại. Có lẽ là cũng đủ. Nói về lịch sử gây phấn đấu phát triển doanh nghiệp ở nước Mỹ gần 5 phút đồng hồ. Ánh mắt Eric dừng lại trên người nàng một giây, khóe miệng cong lên, nở nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ. Anh gỡ gọng kính màu vàng xuống, đặt lên bàn. Thư tiểu thư rất thông minh. Trong thời gian ngắn, nghĩ ra một đáp án ngắn gọn rõ ràng, sau đó trường thuật lại đúng trật tự rành mạch, lại không hề thao thao bất tuyệt dông dài nói nhảm. Vừa nói đến thân phận bối cảnh của anh, lại dùng nước Mỹ để thuyết phục anh, quả thật có chút ý tứ. Mặt khác, hai vị giám khảo còn lại cũng không rõ ràng ý tức. Thấy anh nở nụ cười cũng nhanh chóng đuổi kịp tiết tấu, vô cùng vui vẻ cười rộ lên với Thư Tình. Mà lúc này vẻ mặt Thư Tình sáng lên vì ba khuôn mặt tươi cười, thì Eric đột nhiên đứng dậy tới trước mặt cô, vươn tay ra. Tôi thay mặt New Direction hoan nghênh cô vào công ty. Lúc này đây là tiếng Trung Quốc vô cùng uyển chuyển. Cô thảo luận với thư ký Ngô phụ trách người mới xong về việc khi nào thì đi làm, cùng với những công việc hạng mục cụ thể trong kỳ thực tập. Thư Tình được cho biết, ngồi trên ghế ngoài phòng làm việc, đợi 5 phút đồng hồ, thư ký Ngô gọi điện thoại thông báo cho bộ phận nhân sự một vài chi tiết cụ thể. Thư Tình thấy xung quanh không có người, thì cầm điện thoại đi ra ngoài ban công lớn, vừa quan sát ở thành phố từ tầng 37, vừa gọi điện thoại cho Cố Chi. Dường như bên kia vừa bắt máy, cô không chờ được mà nói. Tối nay chuẩn bị mời em đi ăn hải sản đi. Em vừa được New Direction tuyển chọn. New Direction đấy nhé. New Direction tiếng tăm lừng lẫy, chính là New Direction mà mỗi lần chúng ta đi siêu thị nhìn thấy ở quầy kinh doanh xa xỉ phẩm đó. Không phải là New Balance, cũng không phải là A, là New Direction. New Balance là nhãn hiệu thể thao, A là nhãn hiệu nước hoa. Trong phòng học yên lặng, Cố Chi đứng trên bục giảng, học sinh đang vùi đầu làm bài, đột nhiên nghe thấy tiếng hoan hô kỳ quái thì biến sắc, muốn ngẩng đầu nhìn phản ứng của anh, nhưng lại không dám, quang minh chính đại khiêu khích quyền uy của thầy Cố. Vẻ mặt như nghẹn đi, hiểu được Cố Chi thu cả vào tầm mắt. Cố Chi dừng một chút ra khỏi phòng học. Em không học nghiên cứu sinh nữa sao? Thư Tình bắt đầu giải thích, nói rằng cô nhịn giờ mới nói cho anh biết là vì không muốn anh không vui. Hôm nay qua được cửa ải phỏng vấn cuối cùng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói tin tức tốt cho anh biết. Tâm tình của cô rất kích động, một người cứ nói nguyên một tràng, cứ tưởng rằng Cố Chi sẽ vui vẻ cùng cô. Nhưng nào ngờ một lúc lâu sau, người ở đầu kia hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi cô. Là bởi vì anh sao? Cô dừng lại. Cái gì? Rõ ràng em đã nói là học nghiên cứu, bây giờ lại không học, lại còn nhanh chóng nộp bản lý lịch. Là vì... Anh đột nhiên hiểu được rõ ràng. Hà Lâm đã nói gì với em sao? Không phải bởi vì anh, cũng không phải do người khác nói gì với em. Chính em cũng không thật sự muốn học nghiên cứu sinh. Lãng phí tiền và thời gian trong nhà, không bằng đi ra ngoài làm việc. Dù sao cũng là trong thành phố A, sẽ không cách anh quá xa. Trước đó em cũng nghĩ kỹ rồi. Thư Tình tranh thủ giải thích. Em thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao? Giọng nói của Chi có chút cẩn thận, thay đổi tay cầm điện thoại, gần như là nhăn mày lại. Thư Tình bởi vì anh mà thỏa hiệp nhượng bộ chuyện này khiến anh không biết phải làm sao. Thói quen khống chế mọi chuyện trong tay, làm sao có thể để một cô bé hy sinh vì anh như vậy? Từ trong giọng nói của anh, Thư Tình phát giác tâm tình của anh không được tốt lắm, lập tức ăn nói khép nép. Không phải em cố ý tiền trảm hậu tấu đâu, em chỉ sợ anh lo lắng cho em. Anh yên tâm đi, em tuyệt đối không có ý tự làm mình oan ức. Chẳng qua em cảm thấy lựa chọn này mới đẹp cả đôi đường. Anh suy nghĩ mà xem, đây chính là New Direction đấy. Bao nhiêu người mơ ước có được cơ hội làm việc, anh nên vui vẻ cho em mới phải. Cô không biết cửa ra vào ban công có một người đàn ông bởi vì vô cùng buồn ngủ, muốn ra ngoài hút điếu thuốc. Kết quả, ban công chuyên dụng xưa nay lại bị người khác chiếm giữ, phải đứng ở cửa ra vào, không bước vào được. Cô còn đang chột dạ, hiếm khi dịu dàng, cố gắng nói sang chuyện khác. Em cũng bắt đầu đi làm rồi, về trường học thì quá xa, đến lúc đó còn phải cầu anh thu lưu em đấy. Anh cũng không thể đòi tiền thuê nhà của em được. Dường như cô thấy được người ở đầu dây bên kia điều chỉnh tâm tình, sau đó dùng giọng nói bí hiểm nói với cô. Ý của em là muốn ở chung với anh. Cô thấy cảm xúc của thầy Cố bởi vì ngày nghỉ ngày mà nhanh chóng tốt lên thì vội vàng gật đầu, đưa ra lời thề son sắt. Đúng vậy, đúng vậy. Em muốn ở chung với anh, rất muốn, vô cùng muốn. Sau đó cả hai người đều không nói chuyện. Cuối cùng tiếng chuông tan học vang lên đã giúp chấm dứt cuộc trò chuyện quỷ dị này. Thư Tình thở nhẹ một hơi, cầm di động xoay người, sau đó trong nháy mắt đứng nguyên tại chỗ. Cửa ra vào có một người đàn ông đang đứng, hai tay tùy ý đút trong túi quần, lười biếng thư thái đứng ở đó, không có giọng kính vàng. Nhìn anh bớt chút nghiêm túc lại thêm vài phần tùy ý tự nhiên. Eric mỉm cười đọc tên của cô. Thư Tình. Thư Tình run rẩy cười với anh, vừa nghĩ lại xem mình vừa nói cái gì với Cố Chi. Đến khi cô nhanh chóng nhớ lại câu nói chủ động mà chắc chắn biểu đạt sở chung với một người đàn ông thì dưới chân cảm thấy mềm nhũn. Eric có thể sẽ không tiếp nhận công nhân viên trong công ty có quan hệ nam nữ bừa bãi hay không? Cô đang ở ngoài phòng làm việc, điền bản biểu. Cô nhỏ giọng hỏi thư ký Ngô, nhìn có vẻ hòa thuận. Tổng giám đốc luôn xuất quỷ nhập thần như vậy sao? Em vừa rồi gọi điện thoại ngoài ban công, vừa quay đầu lại thì thấy ngài ấy đứng ở cửa. Có phải rất nguy hiểm không? Em cảm thấy ngài ấy có chút gì đó. Cô đang cố gắng suy nghĩ một từ ngữ phù hợp. Đúng rồi, nhìn giống như đang cười, nhưng trong thực tế trong lòng không có ý cười. Có phải là tiểu lý tàn đao không? Sau lưng truyền tới giọng nói lười biếng dễ nghe. Thư ký Ngô không nói gì, vẻ mặt lúng túng nhìn ra cửa ra vào. Da đầu Thư Tình tê rần, cả người cứng nhắc quay đầu lại. Chỉ thấy Eric, Ngọc Thụ Lam Phong đang đứng ở cửa, vẻ mặt cười như không cười. Cô quả thật ngổn ngang trong gió, đây là tình tiết. Vừa trúng tuyển đã bị khai trừ sao? Lại đi nói xấu sếp của mình. Chương 59. Trình Ngộ Sâm đi ra cửa chính công ty, thì thấy Thư Tình vẫn đang đứng ở ven đường còn chưa đi, không biết đang chờ người hay chờ xe. Tối hôm qua vừa mới mưa, trên mặt đất có vũng nước. Cô đi đôi giày cao gót màu đen, một chân vô cùng vui vẻ, kẹt qua kẹt lại vũng nước. Hồn nhiên không biết hành động ngây thơ này không ăn nhập với cả tòa nhà huy hoàng. Anh đi về phía bãi đổ xe ngầm. Lúc lái xe ra, vừa vặn trông thấy chiếc Volvo màu đen dừng ở ven đường. Cô bé kia cười hì hì lên xe, vừa đóng cửa xe đã bô bô nói liên tiếp với người đàn ông ở bên cạnh. Người đàn ông ngồi ở ghế lái thoạt nhìn khí chất không tầm thường, cũng không nói chuyện, chỉ ôn hòa nghe cô nói. Sau đó đưa cho cô một lọ sữa chua, lái xe rời đi. Trình Ngộ Sâm, nhíu mày, bạn trai sao? Nhìn người đàn ông đó có vẻ như là tinh anh cốt cán. Một cô bé mới tốt nghiệp đại học, sao lại tìm được người đàn ông chất lượng tốt như vậy? Anh lại nhớ tới câu nói nghe được trên ban công. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy là bên gái tự sáng vào. Nhưng mà có quan hệ gì với anh? Anh chỉ muốn một nhân viên thông minh, sinh hoạt cá nhân thế nào anh không xen vào. Điện thoại đặt trên ghế vang lên. Anh đeo tai nghe Bluetooth, vừa khởi động xe vừa alo một tiếng. Người đầu dây bên kia nũng nịu gọi một tiếng. Eric, đón xem em là ai? Anh dừng một chút không để ý nói. Lucy, Mary, or Caroline. Liên tiếp đoán nhiều cái tên, người phụ nữ ở đầu dây bên kia dường như có chút tức giận nói. Eric! Xin lỗi, không đoán được. Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi. Đã hẹn hò nhiều lần mà ngay cả tên em anh cũng không nhớ rõ. Phải nói với anh bao nhiêu lần anh mới nhớ được. Em là Penny, Penny. Người bên này cúi đầu cười hai tiếng, vẫn là giọng lười biếng. Hẹn hò nhiều lần mà còn không biết điều cấm kỵ của tôi. Tôi nghĩ tôi cũng không có việc gì phải nhớ kỹ tên của cô. Người phụ nữ vội vàng nhẹ nhõm mềm nhũng. Eric. Chỉ tiếc người bên này coi như không có gì. Trước khi tắt điện thoại, anh từ tốn nói một câu. Xin hãy gọi tôi là Trình Ngộ Sâm. Thư Tình thu thập hành lý trong phòng ngủ, lấy quần áo lớn nhỏ đều nhét vào trong hành lý. Nhưng mà quá nhiều đồ, khóa kéo không kéo được. Tần Khả Vi vô cùng bình tĩnh, để cô đứng sang một bên, sau đó đặt mông ngồi lên. Vali bị một cái mông nặng nề ngồi lên thì vô cùng ngoan ngoãn khép lại. Thư Tình cảm thán. Cô gái có mông lớn chính là như vậy. Tần Khả Vi ném một cái gói về phía cô. Trần Niệm Niệm đứng ở cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống. Thầy Cố đang đứng cạnh xe chờ đợi, dáng người thẳng tắp, yên tĩnh thông dong, không hề bị lời đồn đại chuyện nhảm của người ngoài ảnh hưởng. Cô ấy bĩu môi. Nam thần của chuyên ngành tiếng Pháp bị cậu lấy ra làm công nhân bốc vác rồi. Thư Tình, cậu xuống lầu thì chuẩn bị ăn gạch đấy. Tần Khả Vi gật đầu. Càng ân ái bị chết nhanh. Thư Tình vô cùng vô sĩ giả trang vô tội, khoát tay nói. Tớ không cho anh ấy đến, anh không nghe. Nói là hành lý nhiều như vậy chen chúc trên xe buýt không tiện. Lại một cái gối ôm từ phía cửa sổ bay về phía cô. Cút, ít khoe khoang trước một đám con gái độc thân như lang thang đi. Rương hành lý là bạn cùng phòng giúp cô khiêng xuống dưới. Thư Tình lưu luyến nhìn nơi mình đã ở nhiều năm như vậy, nghĩ đến việc sau này phải bước vào xã hội, khó sẽ được cảm nhận vui buồn ở cùng một nhà cùng thời gian, đột nhiên vô cùng bùi ngùi. Các bạn cùng phòng trở về phòng ngủ, đứng ở cửa sổ phất phất tay với cô. Bức tường đỏ loang lổ, sân thượng treo đầy quần áo, cùng với năm khuôn mặt tươi cười sáng lạng. Rất nhiều ký ức chưa từng nghỉ chân quá lâu, đột nhiên làm cô vô cùng hoài niệm. Bởi vì biết rõ mảnh vụn thời gian sắp biến mất vĩnh viễn trong cuộc sống của cô, từ nay về sau chỉ có thể tìm được trong ký ức. Quả nhiên, ly biệt mới biết không muốn, hoài niệm mới hiểu quý trọng. Lúc cô còn đang thương cảm, vì quản lý ký túc xá ngăn cô lại. Bạn học, muốn xách đồ ra khỏi thì phải đăng ký, xin đưa giấy chứng nhận ra. Thư Tình vỗ vỗ đầu. Chết rồi, thẻ học sinh đang ở trong túi xách nhỏ tùy thân, mà túi xách đang ở trên xe Cố Chi. Cô cố gắng vươn đầu ra ngoài cửa nhìn, Cố Chi đứng ở hơi xa, không thể hò lớn. Vì vậy cô dùng di động gọi điện thoại cho Cố Chi. Cố Chi trông thấy dãy số, không nghe máy, mà đi thẳng tới cửa lớn. Đúng lúc gặp được dì quản lý đang nhắc nhở Thư Tình. Tôi nói các bạn không hề biết rõ nỗi khổ của dì. Mỗi ngày quản lý đều không dễ dàng, còn nhắc nhở các bạn đăng ký phải mang thẻ học sinh, đừng quên khóa cửa. Nhớ rõ phải giao tiền điện đúng hạn. Cháu nói xem, mang thẻ sinh viên có bao nhiêu khó khăn, dì cũng không tiện. Không được, không trình giấy chứng nhận thì không thể trả được. Nếu có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Bộ dạng Thư Tình núng túng quẩn bách, đành phải dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Cố Chi. Cố Chi nhíu mày, bình tĩnh dùng ngón trỏ khẽ vuốt môi dưới một lát, sau đó ý vị sâu xa nhìn cô. Phút chốc, khuôn mặt Thư Tình đỏ lên, sau đó nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Cố Chi nở nụ cười, vô cùng khách khí đến trước mặt dì quản lý, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, đây là học sinh của tôi. Bởi vì đi vội nên Quang mang theo hả học sinh. Lần sau sẽ không như vậy nữa, có được không? Dì quản lý nhìn lại. Mặt mũi này nhìn rất quen. Có vẻ lúc họp đã từng thấy mấy lần. Vì vậy phất phất tay, khách khí thả người. Sau khi Thư Tình lên xe, không chớp mắt giục Cố Chi lái xe nhanh. Cố Chi nhàn nhạt nhìn gương mặt ẩn đỏ của cô, vẫn ôn dung dựa vào ghế ngồi. Hình như em đã quên cái gì rồi. À đúng rồi. Cô nhanh chóng thắt dây an toàn. Được rồi, anh lái xe đi. Cố Chi nhíu mày. Em ăn quỵt hả? Thư Tình nghi hoặc nhìn anh, vô cùng ngây thơ nhìn anh. Ý là em không hiểu anh đang nói cái gì. Vừa rồi em đồng ý với anh cái gì? Tay Cố Chi lại phủ lên miệng, có điều ngụ ý. Thư Tình bừng tỉnh hiểu ra. À, anh nói cái này sao? Cô móc sâu môi trong ba lô ở ghế sau, vô cùng tỉ mỉ xoa giúp anh. Thời tiết hanh khô, dễ nóng giận, anh nên bôi nhiều son để giữ ẩm. Cố Chi nhìn cô 3 giây, không vạch trần cô, từ chối cho ý kiến, khởi động xe, chạy nhanh ra khỏi vườn trường. Hình ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt Thư Tình. Thư Tình chăm chú nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy những phong cảnh cô từng bỏ qua trong quá khứ lại làm cô cảm thấy vô cùng lưu luyến. Giống như ngày hôm qua, cô mới bước vào đại học, hôm nay lại đeo ba lô trên lưng, bước về nơi xa. Bạn bè cũ đường ai nấy đi, đồng hành 4 năm, rốt cuộc lại tới ngã rẽ. Cô nhìn ngoài phòng ăn từng dòng người đi vào, những người chăm học không hề buông sách khỏi tay. Vừa đi vừa đọc sách, trên sân bóng của khoa thể dục, nam sinh còn đang toát mồ hôi. Những cặp tình nhân bước chậm trên con đường mòn, 10 ngón tay nắm chặt, vừa ngây ngô vừa đẹp đẽ. Hoa lê ven đường vừa nở, cánh hoa bay lả tả trên mặt đất, giống như tuyết rơi mùa đông. Chỉ tiếc người ở đó không ai quan sát. Đây tất cả đều thành cảnh bài trí. Trước kia cô cũng là một trong những người vô tâm. Hôm nay, tới nay vĩnh viễn rời xa nơi này. Cô mới giật mình, nhìn thấy nơi mình sống 4 năm cũng là chốn bồng lai tiên cảnh. Làm luận văn tốt nghiệp, kỳ biện hộ cuối cùng, mấy tháng trước bận rộn, chỉ hận không thể lập tức rời khỏi nơi quái quỷ này, mà lúc này chuẩn bị rời khỏi cuộc sống, cô lại mâu thuẫn không muốn đi. Cố Chi thấy cô yên lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, thì chạy xe chậm lại, cảm giác được tiếng hít thở nặng nề của cô. Anh đoán hốc mắt cô đã đỏ lên. Bàn tay thon dài ấm áp, nắm chặt bàn tay cô đặt trên đầu gối. Cô kinh ngạc quay đầu, thì chỉ thấy sườn mặt chuyên tâm lái xe của anh, giống như núi cao uốn lượn, gió xuân mười dặm. Anh không quay đầu lại, chỉ dùng nói với cô bằng giọng trầm ổn là dịu dàng. Có lẽ trong đời có rất nhiều người, mặc dù chỉ làm bạn với chúng ta một đoạn ngắn, nhưng quãng thời gian này sẽ hóa thành một chiếc đèn lồng nhỏ, sẽ sáng rất lâu đi cùng chúng ta đến tận sau này. Dù con đường phía trước còn dài, ánh đèn sẽ dần yếu đi, không thể chiếu sáng cả cuộc đời, nhưng lại làm đủ trái tim của chúng ta ấm áp trên những đoạn đường cô độc. Anh đã từng đọc được trong sách những lời tương tự, bây giờ tặng nó cho cô bé của anh. Anh dừng lại một chút, trong tiếng hít thở nặng nề của cô, anh nắm chặt lấy bàn tay hơi lạnh kia. Hơn nữa, em còn có anh. Từ nay về sau, có anh đi cùng, trong cuộc sống của mình, trở thành phong cảnh vĩnh viễn không phai màu trong sinh mệnh của em. Cố Chi xách rương hành lý vào phòng, thư tình vô cùng tự giác, giúp anh đưa hành lý vào phòng khách. Vừa đi còn vừa nói. Em nói với mẹ, tạm thời em ở trong ký túc xá công ty. Qua một thời gian nữa, chờ tới khi em chuyển thành làm chính thức, em sẽ nói chuyện của chúng ta cho mẹ biết. Đến lúc đó là suy nghĩ tiếp. Cô ngồi xổm xuống, chuẩn bị mở vali sắp đồ, lại bị một cánh tay kéo lên. Hả? Không hiểu sao lại bị anh kéo lê, cũng không kịp chuẩn bị, thì anh đã đẩy cô lên cánh cửa phòng khách. Một khắc sau, anh cúi người xuống, vô cùng chính xác hôn lên môi cô. Thoáng chốc hơi thở quen thuộc tiến vào, quanh quẩn bên chóp mũi. Anh đặt cô lên cánh cửa, dùng tư thế triền miên quấn quýt cùng cô, gắn bó như môi với răng. Đang là đầu mùa xuân, thời tiết còn rất mát, thư tình dựa lưng vào cánh cửa lạnh như băng. Trước mặt lại bị nhiệt độ nóng bỏng của anh bao lấy, quả thật là nóng lạnh hai bên. Hô hấp của cô dồn dập mà hỗn loạn, khí thế tấn công dần dần mất đi tiết tấu, rồi lại cảm thấy hai người kề sát nhau, nhịp đập đan xen, giống như trái tim đã hòa một thể. Khuôn mặt thư tình từ từ đỏ lên. Lúc Cố Chi thấy đôi mắt cô cũng mơ hồ có một tầng hơi nước, mới hơi rời khỏi môi cô, vừa lấy ngón trỏ khẽ vuốt, vừa nhìn cánh môi trơn bóng kiều diễm, đôi mắt dần mờ mịt. Anh cúi đầu cười ra tiếng. Lần sau còn ăn quỵt của anh không? Thư tình trừng mắt nhìn, trong nháy mắt tỉnh táo một chút. Này này thầy Cố, anh thù dai quá đấy. Cô nhìn môi mỏng của Cố Chi, tiến tới cắn anh một cái. Thấy anh bị đau nhíu mày, cô dương dương đắc ý cười. Nếu em ăn quỵt, thì anh có thể làm gì em? Cô bé trước mặt, trong đôi mắt còn mang theo hơi nước sáng người, lóe ra tia sáng giảo hoạt. Cánh môi vì anh mà trở nên kiều diễm ướt át, giống như bóc đi lớp da, óng ánh trong suốt. Hai má đẹp như đóa hoa đào, giống như khẽ xoa lên. Đầu ngón tay sẽ dính một chút ánh sáng đẹp đẽ. Cô Chi chợt thấy yết hầu siết chặt, đôi mắt hoàn toàn trở nên sâu thẳm. Anh vẫn ép cô trên cánh cửa, môi rơi vào hai gò má nóng hổi của cô, sau đó hôn xuống, lực đạo không nặng, không nhẹ, giống như cánh bướm rung động, đi thẳng tới cằm cô, sau đó là cái cổ bóng loáng non mịn, mang theo hương sữa tắm nhẹ. Thư tình sợ ngứa, chỉ có thể rụt lại, vừa trốn tránh vừa cười ha ha. Đừng đừng, nhột, nhột quá à. Thầy Cố nhìn quá gầy nhưng hoàn toàn không yếu. Chỉ cần thoáng dùng sức giữ lại, cô hoàn toàn không thể tránh được. Thư tình liên tiếp xin tha, rốt cuộc đành thở hồng hộc nhận lỗi. Được rồi, em không bao giờ ăn vạ nữa, không bao giờ giở trò nữa. Cố Chi dừng lại, dùng một ánh mắt khiến người khác sợ hãi nhìn cô, thấp giọng nói. Cam lòng nhận sai sao? Tim cô không hiểu sao, đập lỡ một nhịp, vội vàng gật đầu. Cam chịu. Em thật sự biết lỗi rồi. Người đàn ông ép lên người cô dường như chần chờ vài giây, lúc này mới hơi rời khỏi người cô, khóe môi khẽ nhếch lên, ngang ngược nói một câu. Anh thích nhất là học sinh biết rõ còn cố phạm phải. Vì bạn học này, lần sau tiếp tục cố gắng. Anh càng vui vẻ, không nhanh, không chậm, nói thêm một câu. Thầy rất chờ mong. Mà dưới sự bình tĩnh ở bên ngoài, thật ra trong lòng cố nghĩ rằng, trời lạnh như vậy, tắm nước lạnh, điều này thật sự có khoa học sao? Anh vô cùng thong dong đi tới phòng tắm, cúi đầu nhìn nhìn bộ vị nào đó của mình. Sau đó như có điều gì suy nghĩ lại, nhìn bàn tay phải thon dài. Đột nhiên suy nghĩ chuyện gì xảy ra, nếu một đoạn đường tương lai dài, anh đều phải tác chiến chung với năm đồng bọn này. Chương 60. Ngày đầu tiên làm thực tập sinh, thư tình trôi qua vô cùng gian khổ. Bởi vì không có kinh nghiệm công tác, cho nên trong 2 tháng đều phải đi theo bên cạnh thư ký Ngô để học tập. Mà quy tắc đầu tiên khi là thực tập sinh, đó là tuân theo những điều tiền bối dạy bảo vô điều kiện, bưng trà rót nước, quét dọn vệ sinh. Tiểu thư, vứt đám vỏ hạt dưa này đi. Dù thùng rác ở bên cạnh cửa cũng có người không nỡ đi thêm vài bước. Tiểu thư, tủi đựng văn kiện bên ngoài toàn bụi, cầm khăn đi lau đi. Thực ra ngăn tủ này không thể nhiễm bụi trần sáng loáng như mới. Ai da, vừa rồi cái toán chỗ chủ nhiệm Lưu bảo tôi đưa chút văn kiện, bây giờ tôi lại không thể phân thân, cô cầm đi giúp tôi. Thư tình yên lặng buông khăn lao, sau lưng thư ký Ngô, luôn thấy cô ta cắn hạt dưa, chát khiêu khiêu với mọi người. Hai bàn tay sơn móng xanh xinh đẹp nhảy múa trên bàn phím, còn cô ta không thèm quay đầu lại mà phân phó vô cùng tự nhiên. Đây cũng vì nguyên nhân vì sao thực tập sinh lại được xưng là bảo mẫu. Đương nhiên, thời gian rảnh rỗi, thư ký Ngô cũng sẽ nói cho cô biết một chút tình huống của công ty, cho cô phiên dịch một số tư liệu cần thiết sắp tới, để cho cô thử phiên dịch lần thứ nhất. Cuối cùng, so với 2 lần phiên dịch, tìm không đủ chỗ. Mặc dù nói loại này không sao, nhưng ít ra thư tình vẫn có thể học được rất nhiều. Nhưng điều cô hận chính là, không phải tôi vừa mới nói sao, trông thấy nhiều vỏ hạt dưa thì tranh thủ thời gian đổ đi, đừng có ngồi bất động ở đó. Thư tình nhìn nữ vương bắt chéo 2 chân quyến rũ ngồi trước máy tính, không rời nửa bước, nén giận để bút trong tay xuống giúp cô ta đi đổ rác. Vừa mới đi tới cửa, đã thấy một người đàn ông đứng trên ban công cuối hành lang, quần áo màu xám bạc, dưới ánh mặt trời tản ra một ánh sáng lóa mắt. Đầu ngón tay của anh kẹp một nửa điếu thuốc, anh dù bận nhưng vẫn ung dung ném vào trong thùng rác. Chút khói rốt cuộc cũng biến mất như không còn gì nữa. Thư tình vô ý thức ưỡn thẳng lưng. Eric, không đúng. Cô không thể gọi thẳng tên. Cô nghĩ nghĩ lúng túng, gọi một tiếng. Xin chào, Tổng Giám đốc Eric. Tôi là Trình Ngộ Sâm, đều là người Trung Quốc. Không cần gọi tôi là Eric. Trình Ngộ Sâm dừng một chút, mắt nhìn cái chén đựng vỏ hạt dưa, vừa nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, đột nhiên dương khóe miệng lên. Công ty trả lương mời cô tới để làm bảo mẫu sao? Là vẻ mặt cười như không cười, thư tình đỏ mặt, muốn nói cái gì thì cô gái trong phòng đột nhiên đi ra, hờn dỗi cầm cái đĩa nhỏ trong tay cô. Tiểu thư, cô cũng thật là, tôi còn chưa làm thì cô đã giành trước rồi. Sau đó quay đầu cười ngọt ngào với Trình Ngộ Sâm. Xin lỗi tổng giám đốc, thư tình vừa mới tới nên nhiều chuyện làm rất kích động, nhưng mà chưa phân rõ nên hay không nên, cái này tôi sẽ dạy cô ấy nhiều hơn. Lòng thư tình trầm xuống, gần như là lập tức quay đầu nhìn thư ký Ngô, chỉ tiếc đối phương nhìn không chớp mắt, nụ cười chuyên nghiệp nhìn thẳng vào Trình Ngộ Sâm. Cô cũng không ngốc, thư ký Ngô có thể lên tới vị trí hiện tại cũng không phải là đã cạn dầu, cho nên cô tuyệt đối không thể phá ngay lúc này. Trình Ngộ Sâm không nhanh không chậm cài nút áo đầu tiên, vừa mỉm cười. Cô dậy. Không để ý mà quét mắt nhìn cái đĩa toàn vỏ hạt dưa trong tay thư ký Ngô. Cũng phải. Thư ký Ngô, cô làm ở Direction nhiều năm như vậy, chắc hẳn càng phải có rõ việc nên hay không nên so với tôi. Mặt anh khoan khoái nhìn thư tình, sau đó xoay người rời đi, biến mất ở phòng làm việc bên trái ở cuối hành lang. Thư tình nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thư ký Ngô, yên lặng đi vào phòng. Lúc nghỉ trưa, tất cả mọi người đều đến nhà hàng ở tầng 1 ăn cơm trưa. Thư tình cảm thấy nếu không có người quen, Một mình ngồi ở đó sẽ rất ngốc, cho nên mua chút đồ ở tiệm bánh bao trên đường rồi đi thang máy về. Lúc đến tầng thứ 13, có người đi vào. Thư Tình đang ăn từng miếng bánh mì, vừa thấy người vào là Trịnh Ngộ Sâm, lập tức cứng rắn, nuốt miếng bánh trong miệng xuống, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi, không quên cung kính chào. Tổng giám đốc Trình. Trịnh Ngộ Sâm bị bộ dạng của cô chọc cười, cười như không cười, gật đầu, đứng bên cạnh cô, đi về tầng số 23 cùng cô. Trong thang máy chỉ có hai người, ngay cả bánh mì Thư Tình cũng không dám gặm, lại bỗng nhiên nghe thấy đối phương hỏi một câu. Ăn có ngon không? Hả? À, ăn ngon. Dạ, ăn ngon. Thư Tình ngẩn người trả lời theo bản năng. Có để ý không nếu chia cho tôi một chút? Trình Ngộ Sâm nhìn túi của cô, hiển nhiên phát hiện cô mua vài cái bánh mì nhân bơ. Vừa rồi có một hội nghị khẩn cấp, bây giờ phải thông báo qua tổng bộ nước Mỹ. Tôi không có thời gian để ăn trưa. Thư Tình không nói hai lời, ngoại trừ một cái mình đã ăn còn lại đưa cả cho anh. Rốt cuộc Trình Ngộ Sâm không còn cười như không cười nữa. Lúc này anh nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sau gọng kính màu vàng nhìn cô chưa ý cười. Vô cùng cảm kích. Sau đó anh điềm nhiên hưởng bữa trưa Thư Tình trong thang máy. Từ trong gương bóng loáng, Thư Tình đánh giá anh, đôi mắt xanh sáng, môi mỏng khẽ nhếch, người cao cũng khoảng 1m8. Bộ quần áo đắt tiền mà cô nhận không ra nhãn hiệu, mỗi một đường chỉ đều đi rất đẹp. Vị tổng giám đốc này mà đi làm người mẫu, cô chắc chắn không nghi ngờ anh chuyển nghề giữa đường đâu. Mà Trình Ngộ Sâm ăn đột nhiên ngừng lại, hơi nghiêng đầu nở nụ cười với người trong gương. Thư Tình lập tức cả kinh, mẹ nó, bị phát hiện rồi. Hai gò má nóng lên, thật vất vả mới đợi thang máy mở ra. Trình Ngộ Sâm đi ra ngoài trước. Trước khi đi, anh giơ túi bánh trong tay nói, cảm ơn. Suốt cả trưa, bụng Thư Tình đều âm thầm réo, buồn bã, yếu xỉu. Đồng thời, cô không nhịn được nghĩ, đây có tính là thay đổi biện pháp hối lộ tổng giám đốc không? Không ngờ Eric tiếng tâm lần lẫy cũng rất hiền hòa. Trình Ngộ Sâm. Thư Tình suy nghĩ tên của anh có chút kinh ngạc. Hình như anh không thích người khác gọi tên tiếng Anh của anh. Rõ ràng là ABC. Theo lý thuyết chắc là càng nên thích ứng với tên tiếng Anh chứ. Cô đang thất thần thì một chồng văn kiện đặt bợp trước mặt cô. Vẻ mặt thư ký Ngô không thay đổi nói. Sững sờ cái gì? Thực sự nghĩ rằng mời cô tới để bưng trà đưa nước đổ rác sao? Hôm nay xem toàn bộ những văn kiện này, ngày mai chuẩn bị đến văn phòng cách vách để học hai phiên dịch viên cao cấp. Thư Tình chưa kịp nổi giận thì kinh ngạc hỏi. Không phải tôi theo chị học sao? Đúng thế, vốn là như vậy. Thư ký Ngộ lạnh lùng nhìn cô. Ai bảo cô không hiểu lúc nào lên làm cái gì? Đúng là có mặt mũi lớn. Tổng giám đốc tự mình truyền đạt, muốn cô đến phòng bên cạnh học tập phiên dịch. Nói xong cô ta cũng lười để ý Thư Tình. Đi giày cao gót rời khỏi phòng làm việc. Trong phòng vệ sinh, Ngô Du vừa trang điểm lại, vừa nén giận nói với cô gái bên cạnh. Không phải là bị anh ấy nhìn thấy mình để cho thực tập sinh đổ rác thôi sao? Lại dùng cách này khiến mình lúng túng. Cả lầu 23 này ai cũng biết mình bị đoạt mất tư cách hướng dẫn người mới. Cậu còn không thấy ánh mắt của những cô gái kia sao? Tiêu Ý bộ phận sáng lập, lấy kẻ Mira cẩn thận vẽ vẽ. Ánh mắt gì? Cậu để ý nhiều như vậy làm gì chứ? Những cô gái đó có khi nào nhìn cậu thuận mắt đâu. Ngược lại những anh chàng ở từng lầu này vẫn luôn nhìn cậu như lan như hổ. Mình nói này, khi nào thì cậu mới không nhìn chằm chằm vào tổng giám đốc hả? Dù sao nhóm người phàm phu tục tử như chúng ta, tổng giám đốc lại là nhân vật cao cao tại thượng, chỉ sợ không dễ nhúng chạm. Cậu nghĩ rằng mình và cậu không muốn tìm đàn ông khác sao? Nhưng nhìn tổng giám đốc lại nhìn những người khác trong đại sảnh này xem, là cậu thì cậu cũng không cam lòng. Nhưng tổng giám đốc không có ý tứ cưới cậu, cậu đừng uổng phí tâm trí làm gì. Ngô Du cất son môi đi, vẻ mặt buồn bực nói. Đừng nói nữa, hôm nay cũng vì cái cô thực tập sinh kia mà tổng giám đốc lại mở miệng làm khó mình. Mình không tin, mỹ nhân như hoa như ngọc như mình đây, bày ra trước mặt mà anh ta vẫn có thể ngồi yên trong lòng không loạn. Trong thương trường, loại chính nhân quân tử đó rất hiếm thấy. Tiêu Ý dừng lại một chút. Đột nhiên ý vị sâu xa nở nụ cười. Nói không chừng, anh ta vốn không được ấy chứ. Lúc thư tình tan việc, vẫn đứng ngoài cổng chính chờ người. Nhưng mà trong mòn con mắt thì lại có người đi xuống đụng phải cô. Cô quay đầu lại kinh ngạc kêu một tiếng, thư ký Ngô. Một câu xin lỗi của đối phương bị nuốt về khi nhìn thấy rõ người bị đụng phải. Sau đó khuôn mặt lạnh lùng xoay người rời đi. Đôi giày cao gót cạch cạch bước đi, giống như chỉ hận không thể chà đạp lên người thư tình. Tiêu Y đi cùng Ngô Du thì đánh giá thư tình một phen, sau đó mới đuổi theo. Hai cô gái cao gầy xinh đẹp đi cùng nhau hoàn toàn là một cảnh đẹp. Thư tình nhìn đôi tất chân màu cà phê và đôi giày cao gót nhọn của hai người, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ công sở quy củ của mình. Đây quả thật là sự khác biệt giữa bạn nhỏ ngậm núm vú cao su với phụ nữ xinh đẹp thời đại mới. Cố Chi ngừng xe bên đường, thấy sau khi cô lên xe, bộ dạng buồn bã yếu xìu thì hỏi. Sao thế? Không thuận lợi à? Cô dựa vào trên ghế, vẻ mặt mệt mỏi kể chuyện ngày hôm nay ra. Thương trường như chiến trường, em xem nhiều phim truyền hình mà còn không rõ à? Cố Chi vươn tay nhéo nhéo mũi cô, sau đó kệ cô ôm lấy cánh tay anh đùa giỡn. Tối nay anh dẫn em đến một nơi. Nơi nào? Bí mật. Tinh thần thư tình tỉnh táo lại, tiến tới nắm lấy cổ áo người nào đó. Nói cho em đi, nói cho em đi, không cho phép thừa nước đục thả câu. Đôi mắt Cố Chi hơi nheo lại, ung dung hỏi cô. Biết rõ khái niệm trao đổi đồng giá không? Anh lại nữa rồi. Thư tình kháng nghị, nhưng vẫn ngoan ngoãn, hôn lên mặt anh một cái. Mau nói cho em biết đi. Thế này thôi hả? Cô Chi bắt được người cô, nhanh chóng kéo đôi môi hơi cong lên, không hề khách khí mà xâm lược con cừu nhỏ, sau đó u nhã thả cô ra. Lý Tuyền Nhiên đang ở quán bar chờ anh, gặp mặt theo thông lên, để anh dẫn em đi, trải việc đời. Thư tình dừng lại, cho nên cô bị người coi là thôn cô rồi hả? Chiếc Volvo màu đen nhanh chóng lái đi, mà Trình Ngộ Sâm vẫn đứng ở ven đường, bị coi là người vô hình không ai nhìn đến. Anh lấy một điếu thuốc ra, chậm rãi hút, sương mù lượn lờ xung quanh. Rốt cuộc chiếc Volvo cũng biến mất trong tầm mắt. Nghĩ đến hình ảnh đôi tình nhân ngọt ngào lúc ấy, anh đột nhiên có chút vắng vẻ, nhớ đến từng chút hình ảnh mình và tình nhân cũ. Chỉ tiếc, rất nhiều gương mặt cô gái không giống nhau. Cô gái lần đầu tiên anh hôn tên là Jenny, Catherine hay là ai? Anh bực bội vén tay áo lên, trên cánh tay lộ ra một vết sẹo vĩnh viễn, giống như con rít nhỏ phình lên trên tay. Anh mơ hồ nhìn qua vết sẹo, đột nhiên nở nụ cười, sau đó nhanh chóng dụi điếu thuốc, lái xe rời đi. Anh nhớ tới vài ngày trước, trong chuyến tàu điện ngầm, nhìn thấy cảnh tượng một cô gái ra tay với một người đàn ông đang đánh đứa trẻ, vẫn mơ hồ có chút buồn cười. Sau đó xe của anh trên đường đi xảy ra vấn đề, chỉ đành ngồi tàu điện ngầm trở về. Cuối cùng trên xe điện ngầm có một người đàn ông hung ác, vừa mắng vừa nhéo một đứa trẻ 3-4 tuổi. Đứa trẻ kia oa oa khóc lớn, nhưng mà trên tay người đàn ông kia có rất nhiều hình xăm dữ tợn. Người trên tàu không ai dám đi tới khuyên. Nhưng cô bé kia không nhịn được mà mắng anh ta. Anh không nghe đứa bé vẫn gọi anh là ba à? Có người cha nào như vậy không? Con của mình không thương thì thôi, không phải muốn ăn kẹo sao? Phải mắng người như vậy à? Người đàn ông lắp bắp kinh hãi, thẹn quá hóa giận đứng dậy. Kết quả tàu điện ngầm đột nhiên dừng lại. Cô bé kia nhanh như chớp nhảy xuống tàu, làm mặt quỷ rồi chạy đi. Lúc đó Trình Ngộ Sâm mới hiểu được, cô bé kia chọn lúc dũng cảm đứng ra, hóa ra là vì đã sớm biết tàu sắp ngừng. Nhắc đến cũng khéo, hôm sau trong buổi phỏng vấn, anh lại gặp được cô bé này. Thư tình, một người bình thường đến nỗi không hợp với cái tên cá tính của cô, nhưng lại thành công khiến anh nhớ kỹ, cùng với hai lần khôn vặt của cô. Lý Tuyền Nhiên đúng là rất quen thuộc mà lôi kéo Thư tình rót rượu. Thầy cố đằng đằng sát khí nhìn anh, nhưng bị anh lờ đi hoàn toàn. Nhưng lúc Thư tình đi vệ sinh, Cố Chi nhanh chóng mở hai chai bia ra. Luật cũ, so tốc độ. Lý Tuyền Nhiên xắn tay áo. Ai sợ ai chứ? Được được, mình hiểu ý cậu. Nếu mình thua, cam đoan không rót rượu cho quấy nữa. Hai người đàn ông bắt đầu uống bia. Kết quả Lý Tuyền Nhiên thua. Sau khi Thư tình trở lại, thấy Lý Tuyền Nhiên như cô dâu nhỏ ngồi một chỗ, ủy khuất, u án, không nhịn được hỏi. Làm sao vậy? Cố Chi nhàn nhã dựa vào ghế sofa. Đêm nay cậu trả tiền. Mẹ nó, không rót rượu cũng được, vì sao mình còn phải thanh toán? Lý Tiêu Nhiên xù lông. Cô chỉ bình tĩnh mở tiếp hai chai bia. Vậy thì tiếp tục. Buồn cười đối với thầy cố toàn năng, cho tới giờ thằng nhóc này vẫn chưa thắng lần nào. Lý Tiêu Nhiên rượu vào bắt đầu dông dài kể chuyện xưa. Nói đến lúc trước Cố Chi còn là học sinh oai phong một cõi, triêu hoa gợi nghiệt như thế nào, lại nói đến chuyện anh và vợ gặp nhau như thế nào, oan gia tình thâm như thế nào. Kết quả nói lại nói đến thời điểm kết hôn. Thư Tình nghe rất say sưa, chỉ tiếc là có người nói lạc đề. Em nói xem, đang yên lành đám người kia náo động phòng cái gì? Một khắc giá ngàn vàng, bọn họ làm tốn bao nhiêu nhân dân tệ của lão tử. Vất vả lắm mới nhìn được đến cuối, rốt cuộc lão tử cũng lừa được Vân Vân lên giường. Thư Tình có chút xấu hổ, thầy cố vẻ mặt không đổi, nhìn chằm chằm người đàn ông đỏ mặt. Lý Tiên Nhiên. Nhưng người nào đó vẫn nói rất vui vẻ, không hề tự giác mà tiếp tục. Kết quả, Vân Vân nói cô ấy quên mua áo mưa rồi, để anh xuống dưới mua. Anh liền nói với cô ấy, anh nhất định sẽ chú ý, nhất định sẽ không ra bên trong. Cố Chi sắc mặt tối sầm lại, đạp Lý Tiên Nhiên một cái, đủ rồi. Lý Tiên Nhiên kêu đau một tiếng, dịch người một chút, nằm lên ghế salon, lại ôm gối tiếp tục kể chuyện xưa. Anh còn nhớ rõ hôm đó, Vân Vân mặc nội y màu đen gợi cảm. Thấy thế anh muốn ngừng mà không được, anh hôn từ mặt đến ngực cô ấy. Sau đó, Cố Chi bình tĩnh che lỗ tai Thư Tình lại, sau khi hết tiết mục chuyện cũ mới buông ra. Sau đó lấy điện thoại của Lý Tiên Nhiên trong túi quần, gọi điện thoại cho vợ cậu ta, cuối cùng kéo Thư Tình ra khỏi cửa. Anh ấy vẫn như thế này hả? Thư Tình đỏ mặt, mặc dù hơi chết nhoáng sao, nhưng thần trí vẫn rất tỉnh táo. Ừ, nhân phẩm có quan hệ trực tiếp với rượu. Thầy cố hình dung bạn bè như vậy có thích hợp không? Phía sau rất gần khu nhà, nhanh chóng đến dưới lầu, Cố Chi kéo tay của anh, đi trong gió đêm. Em có muốn tỉnh rượu rồi mới lên không? Được. Ban đêm an tĩnh, bầu trời đầy sao, có lẽ ngày mai sẽ có thời tiết tốt. Thư Tình hơi say, đột nhiên cười hì hì hỏi anh. Thầy cố, có phải anh cố ý muốn chút say cho em phải không? Cố Chi nhíu mày, sao lại hỏi vậy? Tần Khả Vi nói, người đàn ông bình thường luôn có nhu cầu sinh lý. Anh độc thân nhiều năm như vậy, nhất định đã sớm đối khác không nhịn được rồi. Không phải Tần Khả Vi muốn học nghiên cứu tiếng Pháp sao? Cố Chi bình tĩnh suy nghĩ. Là thầy giáo, anh nên bố trí cho bạn học. Tần Luận Văn có số từ kha khá. 30 vạn là con số may mắn. Dường như Thư Tình càng ngày càng say, thấy Cố Chi không nói gì, đột nhiên dính lại, miệng đầy mùi rượu hỏi. Em hỏi này, thầy cố, anh còn là xử nam không? Cố Chi tối sầm mặt, rượu phẩm kém, thì ra không chỉ có Lý Tuyên Nhiên. Anh dừng bước lại, kể cho Thư Tình say khướt, cọ qua cọ lại trên cổ anh, ngã trái ngã phải, bám lấy anh để tránh ngã xuống. Mãi sau mới nói, kinh nghiệm thực chiến không quan trọng, nội dung cần kỹ thuật tốt. Anh nói, người nào đó đầu óc chậm chạp, chớp mắt mấy cái, lúc này mới nói, kỹ thuật của anh rất tốt sao? Cố Chi ung dung xoa xoa đôi môi cô. Em nhất định phải làm ra bộ dạng kích động này sao? Thư Tình nói năng hùng hồn lý lẽ, hất tay ra. Mặc dù nhìn em rất hoạt bát sáng sủa, nhưng thực ra rất rụt rè, cho nên sao? Cho nên em cảm thấy anh nên nhìn thêm chút nữa, em còn nhỏ. Thư Tình hoàn toàn say, bởi vì lúc này cô còn đang buồn rầu cúi đầu nhìn ngực mình, sau đó không coi ai ra gì, vươn tay ra sờ nắng, chờ một chút. Rốt cuộc Cố Chi không nhịn được cười lên, bị hành động kinh hãi này làm cho không biết nên khóc hay nên cười. Sợ cô ngã trái ngã phải, ngã xuống đất, anh kéo cô ôm vào trong ngực. Được rồi, về nhà thôi. Vậy anh phải đáp ứng với em, không cho phép có ý đồ bất chính với em đó nha. Cái đầu nhỏ từ trong ngực thò ra, vừa ở một cái vừa nói. Cô Chi cúi đầu nở nụ cười. Anh thừa nhận, anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường, sẽ có một chút suy nghĩ không thuần khiết. Nếu có cơ hội thật tốt, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng mà... anh cũng đồng ý, bây giờ còn quá sớm để nói. Trước khi em chuẩn bị thật tốt, anh sẽ cố gắng kiềm chế. Đúng vậy, anh sẽ cố gắng kiềm chế. Còn nếu không kiềm chế được, vậy cũng chỉ có trời biết.